Chị về trễ rồi. Chị bối dáng chống đỡ nhìn cô ấy. Giọng nói khàn khàn. Chị cuối cùng cũng. Lời còn chưa nói hết. Chị bối dáng chống đỡ hơn một tiếng đồng hồ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách chương.